Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Sự công kích của tập đoàn Phượng Hoàng đối với tập đoàn tài chính Rockefeller chắc chắn không phải là chí mạng. Chí mạng nhất chính là những cổ đông công ty mà tập đoàn tài chính Rockefeller đã đầu tư vào. Lúc trước thế lực của Rockefeller lớn mạnh, rất nhiều người phải xem sắc mặt của họ để hành sự, nhưng lúc tập đoàn tài chính Rockefeller gặp phải khó khăn, những người đó không chọn cách giúp Rockefeller mà lại chọn cách ném thêm đá vào giếng. Nhưng Rockefeller chiếm của công ty trên 51 cổ phần, những cổ đông khác giống như con mèo ngửi thấy mùi tanh liền dần dần liên kết lại, ép Rockefeller phải rời khỏi, yêu cầu họ giao quyền điều hành, không để cho người của gia tộc Rockefeller nhận chức phụ chủ tịch nữa. Mà lý do được viện ra rất buồn cười. Trong nội bộ đồn rằng để tránh tập đoàn tài chính gặp họa liên lụy đến họ, tập đoàn Phượng Hoàng sẽ xem công ty của họ là những công ty con dưới tay tập đoàn tài chính Rockefeller. Vì vậy sẽ tấn công họ. Nhưng chính vì lý do buồn cười như vậy mà lại thành công. Trong chốc lát, rất nhiều công ty mà Rockefeller đang nắm giữ lần lượt mất đi quyền kiểm soát. Chủ tịch mới lên lại càng dựa vào thủ đoạn của Thunder để tiến hành phân hóa cổ phần của tập đoàn tài chính Rockefeller. Để tập đoàn Rockefeller hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát các công ty. Một người cũng vậy mà hai người cũng vậy. Nếu không có sự chuẩn bị về mặt tài chính trước thì xem như Rockefeller toi đời rồi. Sau khi tập đoàn Morgan ngã xuống, tập đoàn tài chính Rockefeller hoàn toàn tiến vào ngành tài chính. Được xem là thủ lĩnh trong các thủ lĩnh của ngành tài chính. Đương nhiên tiêu diệt công ty tài chính Phượng Hoàng, nếu như cũng tính cả công ty tài chính Phượng Hoàng thì chưa tới phiên Rockefeller xưng vương. Nhưng vì tập đoàn tài chính Rockefeller hoàn toàn tiến quân vào ngành tài chính, bây giờ lại lâm vào khủng hoảng vay nợ, cơn lốc tài chính đang tiến gần, lại gặp phải sự cản trở của công ty tài chính Phượng Hoàng trên thị trường tài chính thì Rockefeller cuối cùng cũng bị sụp đổ. Sự phá sản của Rockefeller không chỉ vì gặp phải sự cản trở của tài chính Phượng Hoàng trên thị trường tài chính mà còn bởi vì Rockefeller trong lĩnh vực sự nghiệp này cũng có thế lực rất mạnh. Nếu sự tài chính phá sản vậy thì sự nghiệp của họ hoàn toàn có thể che cả bầu trời. Nhưng sau khi có người ném đá vào giếng thì tập đoàn tài chính Rockefeller thật sự đã phá sản. Hoàn toàn phá sản, đến giờ ngoại trừ mấy công ty chiếm đội bộ phận cổ phần tuyệt đối ra thì các công ty khác thật sự đã không chịu nổi sự khống chế của họ. Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc, nhưng mấy công ty chiếm đại bộ phận cổ phần chủ yếu, chỉ cần là công ty thị trường thì giá cổ phiếu của họ đều sẽ bị rớt giá thảm hại. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, tài chính Phượng Hoàng đã ra tay thì sẽ được sự giúp sức của mạng tình báo hổ gầm. Gần như tất cả các công ty thị trường đều chịu sự tấn công của tài chính Phượng Hoàng. Mà Rockefeller vốn dĩ bản thân đã có sự thiếu hụt tiền vốn rất lớn. Thật không còn khả năng để đứng ra phản kháng nữa. Chỉ có thể đứng chịu trận. Chấm, ngành hàng không đang lâm vào tình trạng không lợi nhuận. Ngành ngân hàng hoàn toàn phá sản, địa vị đã bị ngân hàng Phượng Hoàng thay thế. Sự nghiệp ngoại trừ không đứng trên thị trường mà vẫn là sản nghiệp có vốn tập trung riêng ta thì các ngành khác nếu không mất đi quyền kiểm soát thì giá cổ phiếu cũng bị rớt giá trầm trọng, không bao lâu nữa cũng bị phá sản. Ngành tài chính hoàn toàn gặp thất bại, hoàn toàn không có khả năng phản công. Đây chính là tình trạng hiện giờ của tập đoàn tài chính Rockefeller. Có thể nói là không còn gì cả. Có thật sự là không còn gì nữa không? Không, thật ra Rockefeller còn có một thứ nữa. Đó chính là chính trị. Ở Mỹ, tập đoàn Rockefeller đang kiểm soát rất nhiều quyền phát ngôn của rất nhiều quan chức. Có thể nói về mặt chính trị thì Rockefeller chiếm sức ảnh hưởng tuyệt đối. Họ có thể dùng chính trị để gây áp lực cho tập đoàn Phượng Hoàng mà. Nhưng cách này có được không? Mỹ không chỉ đơn giản là Rockefeller nói một tiếng là được. Bây giờ là thời điểm gì rồi? Là thời điểm cơn lốc tài chính đang càn quét. chính phủ Mỹ đang chịu áp lực rất lớn, mà Rockefeller trong lúc này lại muốn dùng sức mạnh của chính phủ để gây sức ép cho tập đoàn Phượng Hoàng. Nghĩ thử xem có thể được không? Cảnh tượng năm 2001 đang tới dần. Đó là một sự huấn luyện thông qua máu me. Thị trường tài chính của Mỹ vào năm 2001 đã bị tập đoàn Phượng Hoàng làm rối tung rối mù. Nếu trong tình huống chưa cần thiết thì đại đa số người ở Mỹ đều không muốn đụng tới tập đoàn Phượng Hoàng. Thêm việc chính phủ Mỹ đang phải đối mặt với một áp lực rất lớn. Nếu đụng vào tập đoàn Phượng Hoàng một lần nữa, có nghĩa là gia tăng thêm tốc độ sụp đổ kinh tế Mỹ mà thôi. Nên lúc người phát ngôn của Rockefeller đề xuất dùng lực lượng chính trị với tập đoàn Phượng Hoàng, đại đa số những nhà kinh doanh không thuộc tập đoàn tài chính Rockefeller đều đứng ra phản đối. Kế hoạch bị phá sản, Rockefeller hết đường chạy trốn rồi. Còn tất cả chuyện này, thời gian phát sinh không quá 5 ngày. Lục Thiếu Hoa chỉ trong 5 ngày đã làm cho Rockefeller thê thảm như vậy. Khiến tập đoàn tài chính Rockefeller lâm vào thế cụt. Đường đường là một tập đoàn tài chính đứng đầu Mỹ. Chỉ trong thời gian ngắn 5 ngày lại trở thành như vậy. 5 ngày trước họ vẫn còn vô cùng phong độ. Hô mưa gọi gió nhưng 5 ngày sau lại thêm thảm thế này. Sự tương phản quá lớn khiến người ta khó lòng tưởng tượng. Mà nguyên nhân tạo nên hậu quả ngày hôm nay đều do tính tự cao tự đại của Rockefeller con mà ra. Có lẽ nếu anh ta không có ý niệm tham lam thì sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Đương nhiên, đó chỉ là nhận định của Rockefeller con. Bất kể là Rockefeller có nổi ý tham lam với tập đoàn Phượng Hoàng hay không thì Lục Thiếu Hoa cũng sẽ không bỏ qua cho tập đoàn tài chính Rockefeller. Có thể nói kết quả sớm đã được định đoạt. Rockefeller được định sẵn sẽ bị như vậy. Rockefeller con đúng thật đã không còn lối thoát nữa. Ở Mỹ không thể tìm được đồng minh nào có thể cứu họ. Cuối cùng trong lúc bất lực, Rockefeller con cũng chỉ có thể đến Hồng Kông. So với trước đây thì Rockefeller con xuất hiện khá đơn giản. Lúc trước khi xuất hiện thì oai phong lẫm liệt, đi đến đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý. Bây giờ cũng không phải là Rockefeller con không thể trở thành tâm điểm. Chỉ là bây giờ trở thành tiêu điểm thì chỉ có thể là tiêu điểm về hình ảnh xấu mà thôi. Thật sự không thể bước lên đài vinh quang được nữa. Huống hồ, lúc này Rockefeller con tới Hồng Kông cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Anh tới để cầu xin Lục Thiếu Hoa buông tha cho họ. Tất nhiên là theo cách bí mật rồi nếu không giới truyền thông biết được. Nói không chừng sẽ gây ra sóng gió. Ngày thứ ba khi Rockefeller con đặt chân tới Hồng Kông thì anh ta gặp được Lục Thiếu Hoa. Nơi gặp mặt là ở biệt thự của Lục Thiếu Hoa. Người nào tới thì là khách. Lục Thiếu Hoa không hề làm lơ Rockefeller con. Nhiệt tình tiếp đãi anh ta nhưng bây giờ không giống như trước nữa. Có lẽ trước đây khi Lục Thiếu Hoa gặp mặt Rockefeller con thì sẽ cho Rockefeller con dẫn theo một vệ sĩ thân thiết nào đó. Nhưng bây giờ lại khác, dù sao khi một con thỏ lâm vào thế bí thì sẽ cắn người. Hơn nữa Rockefeller con lại là một con sói bị lâm vào đường cùng, khi giận dữ thì cũng tàn độc như một con hổ. Lục Thiếu Hoa thật không dám để cậu ta dẫn theo vệ sĩ. Ai biết được trong vệ sĩ trong phút chốc sẽ không trở thành sát thủ chứ? Lục Thiếu Hoa không những không để cho bên cạnh Rockefeller con vệ sĩ. Ngược lại bên cạnh hắn lại dẫn theo hai người. Một người là Lý Thượng Khuê, người thứ hai là Hà Cường. Tay của hai người đó vẫn luôn bỏ trong túi quần. Rõ ràng, họ đã chuẩn bị sẵn sàng có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Chủ tịch Lục, xin anh hãy giơ cao đánh khẽ. Rockefeller con với giọng mang vẻ rất thành khẩn. Vốn dĩ, Rockefeller con là người rất cao ngạo, không dễ dàng cúi đầu. Điều này thể hiện rõ nhất ở chỗ từ lúc tập đoàn tài chính đối mặt với sự tấn công lớn mà anh ta vẫn chưa lập tức tới Hồng Kông ngay để cầu xin. Lục Thiếu Hoa thì có thể nhìn ra, nếu không phải Rockefeller con chống đỡ không nổi nữa rồi. Tập đoàn tài chính Rockefeller con không muốn sự nghiệp mà tổ tiên cực khổ gây dựng nên lại bại trong tay anh ta thì có lẽ anh ta cũng sẽ không đến Hồng Kông cầu xin Lục Thiếu Hoa buông tha cho tập đoàn tài chính Rockefeller. Tập đoàn tài chính Rockefeller bây giờ đã đi đến ranh giới của sự sống và cái chết. Chỉ cần tập đoàn Phượng Hoàng vẫn giữ thế tấn công như hiện tại thì chưa đến 2 ngày. Tuyệt đối chưa đến 2 tháng. Tập đoàn tài chính Rockefeller sẽ thật sự hoàn toàn bị phá sản. Đến lúc đó, những con sói đang lặng lẽ chờ đợi sẽ nhảy ra, tranh nhau cướp đoạt sản nghiệp của Rockefeller. Đây là chuyện có thể dự đoán được vì trên lịch sử ít nhất đã có một lần xảy ra chuyện tương tự như vậy. Mà mấy người đó sở dĩ vẫn chưa nhảy ra hoàn toàn là vì tập đoàn tài chính Rockefeller vẫn chưa ngã xuống. Lúc vẫn chưa chắc chắn ngã xuống thì mấy người đó tuyệt đối sẽ không nhảy ra. Ai biết được Rockefeller có quân bài tẩy hay không? Nếu có quân bài tẩy vậy thì mấy người đó nếu nhảy ra thì không phải là đang đưa dê vào miệng cọp sao? Có đi mà không có về. Nhưng nếu tập đoàn tài chính Rockefeller ngã xuống, vậy thì sản nghiệp của họ chắc chắn sẽ phải thay chủ thôi. Không thể giữ lại nữa. Mà nếu muốn tập đoàn tài chính Rockefeller ngã xuống thì hy vọng duy nhất chính là Lục Thiếu Hoa có thể buông thả cho anh ta một nước cờ. Không biết lúc anh Rockefeller có ý nghĩ tham lam về tập đoàn Phượng Hoàng thì có nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm nay không? Lục Thiếu Hoa chỉ cười, không đáp lại câu nói của Rockefeller con mà lại hỏi lại một câu. Châm biếm, không thể không nói, lời nói của Lục Thiếu Hoa rất châm biếm. Nếu như Lục Thiếu Hoa nói, lúc Rockefeller con có mưu đồ tham lam với tập đoàn Phượng Hoàng thì có nghĩ tới cảnh tượng ngày hôm nay không? E rằng là không có. Với một Rockefeller con cao ngạo mà nói thì trong thế giới của anh ta chỉ có thành công. Không có thất bại nhưng lúc có một ngày anh ta phát hiện anh ta đã thất bại. Anh ta không thể chịu nổi cảm giác đả kích đó. Đúng vậy, Rockefeller con bất luận về mặt nội tâm hay là các mặt khác đều đạt đến một giới hạn cực điểm. Chỉ vì anh ta vẫn còn tồn tại một ý niệm cuối cùng. Điều này không hề bị lung lay, nhưng rất nhanh, tia hy vọng cuối cùng đó của Rockefeller con cũng bị tan vỡ. Chính là lời nói của Lục Thiếu Hoa đã phá vỡ tia hy vọng cuối cùng đó của Rockefeller con. Tập đoàn Morgan đã từng có ý đồ với tập đoàn Phượng Hoàng. Hậu quả cuối cùng là gì? Hậu quả cuối cùng chính là tập đoàn tài chính Morgan đã bị đánh ngã, biến mất khỏi lịch sử. Mà người chủ mưu tất cả chính là gã đàn ông thanh niên chỉ có 30 tuổi đang đứng trước mặt này. Hôm nay chính là Rockefeller con anh ta cũng có ý đồ với tập đoàn Phượng Hoàng. Hơn nữa cũng đã ra tay, tính chất gần như cũng giống với tập đoàn Morgan lúc đó. Nhưng có một điểm không giống chính là tập đoàn Morgan chính là do anh ta và Lục Thiếu Hoa đã liên thủ tiêu diệt. Còn bây giờ tập đoàn tài chính Rockefeller của anh ta lại do cá nhân Lục Thiếu Hoa trừ khử. Cuối cùng sẽ là cảnh tượng cả đám người cùng đẩy một bức tường. Bị tiêu diệt gần như là một kết cục đã được định sẵn. Nếu Lục Thiếu Hoa có thể ra điều kiện, muốn có sản nghiệp quan trọng nào đó của Rockefeller thì có lẽ vẫn còn hy vọng, nhưng Lục Thiếu Hoa lại cứ không cần mà lại nhẹ nhàng hỏi lại một câu. Như vậy, kết hợp với việc lúc bước vào căn biệt thự của hắn thì vệ sĩ của Lục Thiếu Hoa không cho phép anh ta dẫn theo vệ sĩ để gặp Lục Thiếu Hoa. Rockefeller liền hiểu, anh hoàn toàn không có hy vọng nữa. Hy vọng cuối cùng của anh ta cũng đã biến mất theo câu hỏi của Lục Thiếu Hoa. Cách chương.